Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 906, Công chúa Trần Chính, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024, hôm nay là ngày tháng tốt, thích hợp kết hôn, xuất hành, quét dọn, đính hôn, ký kết hợp đồng, giao dịch, mua nhà, khai trương, đặt trước. Liễu Y Y và Chu Thông liền lựa chọn ngày này để cử hành hôn lễ. Địa điểm tổ chức hôn lễ đương nhiên là nhà Chu Thông ở thành phố D, Giang Phong không có nặng bên này nhẹ bên kia, tiền mừng bằng với đường An Quân, đều là 88.000 tệ. Mà hắn và Hoàng Linh Vi đến đương nhiên trở thành khách tôn quý nhất trong hôn lễ. Liễu Phủ, Liễu Mẫu đều nhiệt tình tiếp đãi, bọn hắn thật sự cảm kích Giang Phong đến nỗi không nói nên lời. Bọn họ đều hiểu rõ nếu như không có Giang Phong chiếu cố thì con gái của bọn họ sẽ không thể có ngày hôm nay. Tỷ lệ lớn là không biết làm công ở nơi nào, một tháng 53.000 tệ tiền công, cho dù là tìm người yêu chắc chắn cũng là người làm công có gia cảnh bình thường, nào có cơ hội gả cho gia đình giống như Chu gia chứ. Chính là bởi vì có người bạn họ cũ là Giang Phong chiếu cố, không chỉ có con gái của bọn họ thay đổi vận mệnh, ngay cả Liễu gia của bọn họ cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Bởi vậy, Liễu Phụ Liễu Mẫu thật sự cảm kích Giang Phong, không có nửa điểm giả dối nào. Điều kiện kinh tế của Chu gia không kém, kinh doanh nhiều năm tại thành phố D, mạng lưới quan hệ khá tốt. Buổi hôn lễ này được chuẩn bị vô cùng long trọng, đặt 108 bàn. Chờ kết thúc quá trình hôn lễ, chú rể cô dâu bắt đầu mời rượu, vợ chồng Giang Phong chính là khách đầu tiên được mời rượu. Bởi vì hắn không chỉ là bạn học của cô dâu, là ông chủ mà còn là người mai mối cho chú rể cô dâu, chén rượu thứ nhất này không kính hắn thì còn có thể kính ai? Giang đại sư, cảm ơn cậu đã giới thiệu cho tôi một đối tượng ưu tú như vậy. Tôi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của cậu, yêu cô ấy đến bạc đầu. Bạn học cũ, bà chủ, tôi cũng không nhiều lời cảm ơn nữa. Tất cả đều ở trong rượu, cạn ly. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, cạn ly. Thôn Thủy Điền, trấn Ngũ Phúc, huyện Bách Lương. Chu Mẫu nhấc quà tặng đã chuẩn bị xong trong hai ngày này, nói với chồng mình. Ông ở nhà trông tiệm. Tôi đi trấn Thanh Hà mời môi cho con trai. Chu Quốc Mạnh gật đầu nói. Đi đi. Hai vợ chồng đã thương lượng qua việc này. Còn trưng cầu ý kiến của con trai. Vợ hắn đi mời môi là chuyện bình thường. Chu Mẫu dặn dò một tiếng liền không nói thêm lời nào nữa. Mang theo quà tặng lái xe điện đã được sạc đầy hướng về trấn Thanh Hà. Mặc dù là hai trấn gần nhau. Nhưng lúc Chu Mẫu tới Giang gia thôn Long Sơn trấn Thanh Hà thì đã là chuyện của hơn nửa giờ sau. Từ sau khi Giang Phụ Giang Mẫu đi trên con đường mai mối giống như con trai, chỉ cần hai vợ chồng không đi xa nhà thì trên cơ bản đều sẽ có một người ở nhà, sẽ không cùng lúc ra ngoài mai mối. Lúc Chu Mẫu đến là hơn 10 giờ sáng, đúng lúc gặp phải Giang Mẫu đang ở nhà. Cố Diệp Phi, xin chào, xin hỏi nơi này là nhà của Giang đại sư sao? Chu Mẫu dừng xe, dẫn theo quà tặng hỏi, lại một khách hàng tới cửa, Giang Mẫu nhiệt tình nghênh đón chào hỏi. Sau khi hai bên giới thiệu tên, Chu Mẫu liền đưa quà tặng cho Giang Mẫu, nói. Thím Trương, tôi tới mời môi thay con trai, hy vọng thím Trương có thể tìm kiếm một đối tượng thích hợp cho con trai tôi. Giang Mẫu nhận quà tặng, cười nói. Không có vấn đề, chị Chu có thể nói một chút về tình huống của con trai bà. Bên phía tôi nếu có đối tượng thích hợp sẽ lập tức sắp xếp xem mắt. Chu Mẫu gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai tôi năm nay 24 tuổi, cao 1m76, tốt nghiệp chính quy. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiểu chuyện, cho tới bây giờ chưa từng cãi lại cha mẹ lời nào, làm việc tương đối chịu khó, trước mắt đang mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở tỉnh thành. Mặc dù chuyện làm ăn của tiệm tạp hóa không phải là quá tốt, nhưng mỗi tháng cũng có thể kiếm được mấy ngàn tệ, tốt hơn người làm công bình thường một chút. Hơn nữa, tuy tiệm tạp hóa hơi nhỏ, nhưng cũng là làm ăn đường đường chính chính, tiềm lực tương lai thật đúng là không phải là thứ mà người làm công có thể so sánh. Ngoài ra, tôi và cha nó kinh doanh một quầy bán đồ ăn vặt trong thôn, chuyện làm ăn tương đối phát đạt. Tôi cũng không gạt thím Trương, tiền lãi một tháng không nhiều, nhưng ít nhất thì vẫn được hơn 10.000 tệ. Đây chính là tình huống đại khái của con trai tôi và gia đình chúng tôi. Giang Mẫu một tiếng, hỏi, chị Chu. Chị thêm WeChat của tôi đi rồi gửi một tấm ảnh chụp con trai chị gần đây cho tôi. Nếu như tìm được đối tượng thích hợp thì tôi sẽ đưa ảnh chụp cho cô gái người ta xem. Yêu cầu này vô cùng hợp lý. Chu Mẫu liền thêm WeChat của Giang Mẫu. Sau đó chọn một tấm ảnh đẹp nhất của con trai rồi gửi cho Giang Mẫu. Sau khi làm xong, Chu Mẫu liền móc một cái hồng bao ra, dùng hai tay đưa cho Giang Mẫu nói. Thím Trương, chị nhận lấy hồng bao này đi. Chuyện sau đó đành làm phiền chị rồi. Đây là quy tắc đã thành ước định. Giang Mẫu đương nhiên sẽ không từ chối. Nhận hồng bao rồi nói. Yên tâm đi, chị Chu, tôi nhất định sẽ tìm cho chị một con dâu khiến chị hài lòng. Vậy tôi sẽ quay về trông tiệm trước. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, vậy chị trở về đi. Có chuyện thì tôi sẽ ngay lập tức thông báo. Cách Trương.